Tiên ma đồng tu, chương 922, thanh đồng kiếm, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dừng thoáng một phát, Đại Vu Sư liền tiếp theo nói. Này, bốn kiếm uy lực quá lớn, đủ để nghịch thiên, lại bởi vì bốn kiếm dẫn hạ thiên cổ hiếm thấy thiên hình thần lôi. Chu cô nương lo lắng cái này bốn chuôi kiếm một khi rơi vào tâm thuật bất chánh nhân thủ trong, chắc chắn sanh linh đồ thán. Vì vậy Chu cô nương liền đem trong đó băng hồn cùng thanh minh song kiếm phong ấn tại Bắc Cương Hàn băng chi địa, chỉ dẫn theo Trảm Trần cùng Vô Phong song kiếm phản hồi trung thổ. 6000 năm trước, thanh minh kiếm tại Hạo Kiếp bên trong thất lạc, đến nay tung tích không rõ. Thần Long đem băng hồn mang về Bắc Cương về sau, liền bị ải nhân tộc một lần nữa phong ấn tại huyền băng bên trong. Cái này là cái này bốn chuôi kiếm tồn tại. Về phần, về sau vì cái gì trung thổ truyền ra về Trảm Trần Vô Phong song kiếm là gút mắc tam sinh thất thế đồn đại. Cái này ta không rõ lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm rung động, khẽ nhếch miệng, trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa Đại Vu Sư nói những lời này. Vân Khất U ngược lại là có chút chấn tĩnh. Nàng nói, tiền bối, không biết cái này song kiếm thượng quỷ vân vân chỉ ý gì? Đại Vu Sư đã trầm mặc thoáng một phát, ánh mắt lại một lần nữa xem tại hư huyền tại trước mặt song kiếm phía trên. Một hồi lâu mới nói, Trảm Trần thần kiếm thượng quỷ vân vân phiên dịch thành các ngươi trung thổ ngôn ngữ, chính là, lệnh kỳ phát hiện. Ngọc bài tình, tiếng kèn khởi quỷ thần kinh, 3000 người, dấu vết hoạt động, vương kỳ chỉ lay trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà, Vân Khất U vẻ mặt nghi hoặc, Diệp Tiểu Xuyên chợt sắc mặt đại biến. Hắn vẫn cho là song kiếm thượng quỷ vân vân là giảng thần kiếm tồn tại, hoặc là phá giải xong kiếm tam sinh thất thế nguyền rủa phương pháp. Không nghĩ tới chính mình sai không hợp thói thường. Phía trên này quỷ vân vân, tựa hồ cùng có 102 đại hạo kiếp có quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên rất thất vọng. Vân Khất U cũng rất thất vọng. Hai người nhìn nhau, cũng cười khổ lắc đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên cạnh Tử Yên cô nương nghe mê mẩn, nói, Đại Vu Sư, cái này Vô Phong trên thân kiếm là có ý gì a? Đại Vu Sư nhìn Tử Yên cô nương liếc, lại nhìn một chút bên người tộc trưởng Tử Xu, chậm rãi nói, cầu nại hà, mạnh bà thang, hoàng tuyền âm hồn về cố hương, luân hồi bàn. Truyền âm dương, cửu tinh liên châu đoạn hồn thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U đối với mấy cái này cái gọi là thiên địa hạo kiếp, phạt thiên chi chiến một chút hứng thú cũng không có. Nếu như song kiếm thượng quỷ vân vân thực sự không phải là nói toạc lý giải nguyền rủa, nàng có chút nản lòng thoái chí, ý định ly khai nơi đây. Diệp Tiểu Xuyên nhưng là rất cảm thấy hứng thú. Nói, lệnh kỳ phát hiện, ngọc bài tình, tiếng kèn khởi quỷ thần kinh. 3000 người, dấu vết hoạt động. Vương kỳ chỉ lay trời mà. Cầu nại hà, mạnh bà thang, hoàng tuyền âm hồn về cố hương. Luân hồi bàn, truyền âm dương, cửu tinh liên châu đoạn hồn thương. Tiền bối, mấy câu nói đó là ý gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại Vu Sư lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không rõ lắm. Không ngờ lúc này một mực không nói gì, Tử Su tộc trưởng chợt nói. Lệnh kỳ có lẽ chỉ chính là Minh Vương kỳ. Ngọc bài hẳn là chỉ bảy mặt số bảy tổ chức thủ lãnh tín vật ngọc bài. Kèn hình như là chỉ vong linh kèn. Cái này ba dạng thứ đồ vật, cũng cùng nhân gian thủ hộ nhất tộc có quan hệ. Năm đó cái này ba dạng thứ đồ vật cũng rơi vào Thục Sơn tà thần tiền bối trong tay. Đằng sau luân hồi bàn là một kiện vô cùng pháp bảo lợi hại. Hẳn là bị tà thần này cách nhân gian. Từ khi tà thần sau khi rời khỏi, luân hồi bàn sẽ không có lại tại nhân gian xuất hiện quá. Cửu tinh liên châu, hoàng tuyền âm hồn, hai câu này ta cũng không biết chỉ ý gì. Diệp Tiểu Xuyên trong tay cùng có ngọc bài, còn có tà thần tiền bối lưu lại Minh Vương kỳ. Hắn cảm giác mình hiện tại rất nguy hiểm. Bất luận là Chu Tâm lão nhân vụng trộm cho hắn ngọc bài, hay là yêu tiểu phu cường kín đáo đưa cho hắn Minh Vương kỳ, đây cũng không phải là phỏng tay khoai lang. Điều này thật sự là nung đỏ bàn ủi. Được tranh thủ thời gian tìm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhà dưới cho xử lý sạch. Nếu không chính mình đoán chừng nếu mà biết thì rất thê thảm, rất thảm. Hiện tại ai còn quản này tam sinh thất thế nguyền rủa a? Được tranh thủ thời gian xử lý chuyện này mới được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng, hắn muốn hỏi thăm Đại Vu Sư cùng tộc trưởng về thêm nữa. Hạo Kiếp manh mối, hai người tự hồ cũng liền biết rõ nhiều như vậy. Những thứ khác hai cái này tinh linh tộc trưởng lão cũng là vẻ mặt mê mang nghi hoặc. Chính là Minh Vương kỳ, vong linh kèn, ngọc bài cái này ba dạng thứ đồ vật. Hay là bởi vì tinh linh tộc đã từng mấy lần tham dự Hạo Kiếp cuộc chiến mới mơ hồ biết rõ đấy. Cũng chỉ có tộc trưởng truyền miệng, liền tôn quý Đại Vu Sư cũng không quá quan tâm rõ ràng cái này ba dạng thứ đồ vật rốt cuộc là cái gì. Diệp Tiểu Xuyên rất thất vọng, xem ra chính mình trở lại trung thổ phía sau lại muốn đi tìm cái kia tánh mạng của mình trong thứ nhất e ngại nữ cương thi. Có lẽ Huyền Anh biết rõ một ít, hắn 10 năm trước đã biết rõ Huyền Anh là một cái tâm lý cực độ vặn vẹo biến thái điên cuồng. Dùng thảo phạt thương thiên làm suốt đời phấn đấu mục tiêu. Nàng là tà thần tiền bối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng tiểu tam Huyền Anh tư sinh nữ. Khẳng định đối liên quan đến Hạo Kiếp ngọc bài A, Minh Vương kỳ A, các loại rất cảm thấy hứng thú. Không chuẩn còn có thể đem cái này hai khối nung đỏ đại bàn ủi ném cho nàng. Hắn tuy nhiên chưa thấy qua Hạo Kiếp, thế nhưng 6.000 năm trước nhân loại hơn 10 vạn tu chân giả, mấy ngàn vạn binh sĩ, hơn nữa vô số dị tộc cao thủ, thần long dị thú, đều không có chiến thắng thương thiên. Lại thêm là cái gì kia ứng kiếp chi nhân, cái này là muốn chết tiết tấu, hay là cách nơi này sự tình càng xa càng tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu có sinh chi niên thật sự gặp thiên địa Hạo Kiếp, lại thêm trốn đến Bắc Cương, trốn đến Minh Hải, nhất định có thể tránh thoát một kiếp. Ai có rảnh ăn no dỗi việc phải đi cùng vĩ đại thương thiên đấu chết đi sống lại. Đoán chừng Chu tiểu muội luyện chế 4 chuôi kiếm thượng, mỗi một chuôi thượng quỷ vân vân, lời tương tự. Xem ra chuyện này cũng phải nói cho Huyền Anh, làm cho nàng đi tìm ải nhân tộc bắt được băng hồn kiếm. Lại đi mò kim đáy biển giống như đi tìm thất lạc 6.000 năm thanh minh kiếm. Mình mới có một chút làm những thứ này đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thuận miệng nói, tiền bối, băng hồn kiếm bây giờ đang ở ải nhân tộc trong tay. Không biết cái này thanh minh kiếm có cái gì rõ rệt đặc thù. Đại Vu Sư nói, không có gì rất đặc biệt địa phương. Chẳng qua là thân kiếm cùng trước mắt song kiếm một dạng. cũng điêu khắc quỷ vân vân. Thiên hạ chỉ có cái này bốn chuôi kiếm trên có quỷ vân vân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, tính toán là nhớ kỹ. Về sau được đem cái này tin tức nói cho Huyền Anh, làm cho nàng chính mình đi tìm. Về phần có thể hay không tìm được, cùng với chính mình không có quan hệ gì. Bỗng nhiên, đúng lúc này, Diệp Tiểu Xuyên đột nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nói, tiền bối, ngươi mới vừa nói cái gì? Trong thiên hạ chỉ có Vô Phong, Trảm Trận, Băng Hồn, Thanh Minh bốn chuôi kiếm trên thân kiếm có quỷ vân vân. Ngươi xác định, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại Vu Sư gật đầu, khàn khàn nói, rất xác định. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt đại biến, ngược lại một luồng lương khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U cau mày nói, ngươi làm sao vậy? Diệp Tiểu Xuyên không để ý đến nàng, mà là theo bản năng sờ lên đầu, khẩn trương hề hề nhìn xem Đại Vu Sư, nói, ngươi xác định Băng Hồn kiếm bây giờ còn đang ải nhân tộc trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này đây nói chuyện chính là Tử Xu tộc trưởng. Nàng nói, điểm này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm. Băng Hồn kiếm cái này hơn 6.000 năm đến một mực ở ải nhân tộc sinh hoạt cực bắc băng nguyên phong ấn. 400 năm trước ta đã thấy một lần, như trước phong ấn tại chỗ an toàn nhất. Diệp Tiểu Xuyên lại hít vào thở ra một hơi, đấm đấm đầu, trên mặt lộ ra giờ khóc giờ cười thần sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng quá đúng dịp a. Chính mình 8 năm trước ngay tại Hầu Vương gia gia chỗ ấy đào một cây kiếm sắt gì. Chẳng lẽ thuận tay liền đem cái gì kia Thanh Minh kiếm nhặt về đến. Thần sắc hắn quái dị nói, ta hỏi thoáng một phát a, Thanh Minh kiếm có phải hay không một cây thanh đồng kiếm? Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.